Dụ tội, chương 278, phiên ngoại 9, góc truyện audio.com, phòng massage, Hạ Vân Phong tựa vào trên giường bảo mỹ nữ thoa tinh dầu cho mình. Hạ Đông ở ngay trên giường bên cạnh Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong vừa mới tiến vào đã bảo hai nữ nhân kia mặc quần áo vào. Hiện tại trên người hai nữ nhân mặc áo ngủ rộng thùng thình đang thay bọn họ massage. Nhưng dưới thân Hạ Vân Phong và Hạ Đông đều đắp khăn tắm. Nói là mát xa toàn thân nên dĩ nhiên phải phục vụ chu đáo. Dĩ nhiên phải xoa bóp toàn thân, y nhắm mắt hưởng thụ, tay của nữ nhân thường mềm, không có khí lực gì. Tuy không thoải mái như khi Hạ Đông ấn cho y, bất quá nếu đã đến rồi. Vậy cứ hào hào hưởng thụ rồi về, Hạ Đông đang nói chuyện với nữ nhân kia. Bất quá nói cái gì Hạ Vân Phong căn bản nghe không hiểu. Chỉ nghe thấy tiếng hai người ở trong phòng vang lên. Hạ Đông bình thường khi cùng Hạ Vân Phong ở một chỗ rất im lặng. Thế nhưng khi nói chuyện với nữ nhân lại không như vậy. Hơn nữa còn nói rất lưu loát, rõ ràng lại rất dễ nghe. Giọng Hạ Đông không cao không thấp, nghe vào rất êm tai. Hơn nữa thật đứng đắn. Bất quá nữ nhân đó thỉnh thoảng phát ra tiếng cười ái muội. Hạ Vân Phong cũng không mở mắt, thẳng đến khi, bên cạnh không có tiếng động gì, Hạ Vân Phong mới mở hai mắt nhìn về phía Hạ Đông. Thấy Hạ Đông tựa vào trên giường, mỹ nữ tóc vàng kia đang mát xa cho Hạ Đông. Hạ Đông không có nói nữa mà nhìn lại Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong hỏi cảm thụ của nhi tử. Hạ Đông tỏ vẻ kỹ xảo mát xa của mỹ nữ nơi này còn khá tốt. Ấn rất thoải mái, Hạ Vân Phong nghe nhi tử nói thoải mái liền an tâm. Nếu ấn không vui, vậy không bằng không cần ấn. Ánh mắt Hạ Vân Phong dừng ở trên lưng Hạ Đông. Trên lưng Hạ Đông thoa đầy tinh dầu, y một bên hút thuốc một bên nhìn chăm chú nhi tử. Hai người trò chuyện hành trình ngày mai, Hạ Vân Phong đang cười. Hai vị mỹ nữ bên cạnh cũng không nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì. Chỉ chốc lát sau, quản lý bên ngoài vào được, thấy hai vị mỹ nữ tóc vàng còn mặc quần áo làm massage cho khách nhân. Lập tức bị hung hăng răn dậy một phen, rất nhanh hai nữ nhân kia lại cởi quần áo ra. Người nói với hắn, chúng ta không cần loại phục vụ đặc thù này, chỉ đến làm massage. Hạ Vân Phong bảo Hạ Đông nói với quản lý bọn họ không phải tìm đến chuyện vui. Hạ Đông nói với quản lý hai câu, sau đó nói với Hạ Vân Phong, quản lý nói không mặc quần áo là quy củ, không tìm thú vui cũng không quan hệ. Hạ Đông chuyển đạt chi tiết lại, Hạ Vân Phong bảo quản lý đi ra ngoài, y miễn cưỡng xoay người, lười biếng nằm thẳng ở trên giường massage. Ý bảo hai mỹ nữ massage điều chỉnh độ rung của giường massage mạnh một chút. Sau đó, mỹ nữ tóc vàng kia massage phía trước cho y, vì sau lưng đã massage qua nhưng phía trước chưa có. Hạ Vân Phong nửa híp mắt hưởng thụ, y cảm thấy mỹ nữ này nhấn cũng không tệ lắm. Mỹ nữ tóc vàng nhấn cánh tay y, sau đó tiếp tục đổ tinh dầu lên ngực y, hai tay thong thả vẽ lan dần ra. Sau đó là bụng. Sau đó là chân, khăn mặt đắp bên hông Hạ Vân Phong thật chỉnh tề. Mỹ nữ này càng nhấn càng mềm, càng nhấn càng không khí lực, khiến cho Hạ Vân Phong có chút ngứa. Một lát sau, trong phòng massage trở nên im lặng, chỉ nghe thấy tiếng massage. Hạ Đông tựa vào trên giường massage bên cạnh giường như đã muốn ngủ. Nhắm mắt im lặng vô cùng, Hạ Vân Phong vừa định bảo nữ nhân đang massage trước người cho y đi ra ngoài. Nhưng nữ nhân tóc vàng kia lại tiến lại, hướng về phía Hạ Vân Phong cười, còn theo chân Hạ Vân Phong ái muội sờ lên trên. Hạ Vân Phong không hề động, chính là thừa dịp Hạ Đông đang ngủ đánh giá mỹ nữ tóc vàng trước mắt này. Tiền đột hậu kiều, ngực tấn công mông phòng thủ, ngực nở mông to, dáng người rất cao thon, tư chi cũng rất cân xứng, hơn nữa tương đối đầy đặn, làn da trắng nõn như sữa. Người da trắng, hai mắt mỹ nữ tóc vàng kia là đôi mắt điển hình của người ngoại quốc. Xen lẫn màu xanh ánh bạc, có vẻ long lanh trong sáng. Mỹ nữ kia hướng tới Hạ Vân Phong ái muội nháy mắt một cái ám chỉ Hạ Vân Phong không cần thẹn thùng. Hạ Vân Phong phát hiện hai nữ nhân phòng này đều đang nhìn y. Hơn nữa hai vị mỹ nữ này tuy rằng không có mặc quần áo nhưng trên chân lại mang giày cao gót rất cao. Hơn nữa lông ở mấy chỗ kia đều dọn thật sạch sẽ. Khó trách vị phiên dịch đó nói nơi này nam nhân đến sẽ không còn muốn chạy. Chỉ cần hai vị lỏa nữ, phụ nữ, trước mắt này, nhìn giống như trứng chim nấu chín lột vỏ, chờ đợi bị người chám tương hưởng dụng, vậy nhất định là vừa nộn lại vừa mượt. Hạ Vân Phong là một nam nhân bình thường, gặp trường hợp như vậy nói không động tâm đó là giả. Y thong thả nghiêng đầu nhìn Hạ Đông liếc mắt một cái. Chấm chấm, thật là, thấy Hạ Đông vẫn đang nhắm mắt chưa có tỉnh lại, ánh mắt y trở xuống trên người mỹ nữ tóc vàng trước mắt. Y rất ít chơi gái Tây, bất quá, cuối cùng y cũng biết Hoàng Dạ và Tần Diễm vì sao Thủy Chung lại thích gái Tây như vậy. Nói trắng ra chính là chủ động, phóng đãng, hơn nữa nại thao, có sức chịu đựng chuyện kia ý, nhan sắc trước ngực nữ nhân kia rất nhạt. Phía dưới cũng có thể nói là rất nhạt, có thể nghĩ, kiểu người có tính khiết phích giống Tần Diễm này, dĩ nhiên là thích hàng có vẻ sạch sẽ. Hạ Vân Phong dĩ nhiên cũng biết Tần Diễm và Hoàng Dạ ở nước ngoài định cư lâu. Nơi này phần lớn là gái Tây, sinh hoạt dưới loại hoàn cảnh này cũng là khó tránh khỏi. Cho nên, hiện tại, Hạ Vân Phong nhìn chằm chằm cô gái Tây tóc vàng trước mắt trong chốc lát. Y cũng không phải muốn đối với mỹ nữ này làm cái gì. Y chỉ muốn nhìn một chút mỹ nữ hào phóng này muốn làm gì với khách nhân là y đây. Rất nhanh, Hạ Vân Phong liền cảm giác được mỹ nữ trước mắt đè lại đây. Khuôn ngực mềm mại lại đầy đặn dán lên khuôn ngực thoa đầy tinh dầu của y. Nhiệt nhiệt, mềm mềm, tay mỹ nữ kia theo chân Hạ Vân Phong đụng đến bắp đùi. Hạ Vân Phong nhìn thoáng qua Hạ Đông, thấy Hạ Đông vẫn chưa tỉnh, y cũng không tính ngăn cản người khác vì y phục vụ. Này không tính là bên ngoài. Hạ Vân Phong gần đây luôn bị bọn họ ôm, nhiều ngày không chạm qua nữ nhân, y muốn thử xem mình rốt cuộc còn được hay không. Y cảm thấy gần đây mình rất nhanh đã bắn ra, có chút hoài nghi thân thể mình kém. Hạ Vân Phong một bên lười biếng hút thuốc một bên nâng người dậy. Y không chút để ý nhìn động tác mỹ nữ này, người Tây chính là như vậy, đủ phóng đãng, không cần dùng phía dưới. Chỉ dùng phía trên đè ép bảo bối của y cũng làm ra được hành vi phóng đãng như vậy. Hạ Vân Phong đột nhiên thực hối hận mang Hạ Đông tới nơi này. Nếu Hạ Đông hưởng thụ đến loại phục vụ này, kia nhất định sẽ lưu luyến quên về. Chấm, nhất thời tâm tình của y có chút không tốt. Đi ra ngoài, Hạ Vân Phong miễn cưỡng giật giật môi. Y bảo hai nữ nhân này đều đi ra ngoài. Mà mỹ nữ đang chuẩn bị cúi đầu dầu đôi môi đỏ mọng hầu hạ Hạ Vân Phong có chút khó hiểu ngẩng đầu. Dường như nghe không hiểu Hạ Vân Phong nói gì, Hạ Vân Phong vừa định kêu quản lý tới, lại nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng Hạ Đông. Hạ Đông dùng tiếng Anh lưu loát đơn giản nói vài câu. Hai vị tóc vàng kia liền mang giày cao gót đi ra ngoài. Kỳ thật mát xa cũng đã mát xa đủ. Hạ Vân Phong lại không biết Hạ Đông khi nào thì tỉnh. Y có chút không thoải mái tựa vào trên giường mát xa. Nhắm mắt không nhìn Hạ Đông. Y nghe thấy Hạ Đông xuống giường. Sắp bị trừng phạt, đi tới. Sau đó, rất nhanh, Hạ Vân Phong liền cảm giác địa phương bị cọ đến có phản ứng giữa hai chân bị Hạ Đông nhu nhu. Niết ở trong tay, sờ, xoa, Hạ Vân Phong không có mở hai mắt ra. Y không có mặt mũi, thúc thực dễ thương, Hạ Đông cúi đầu tiến đến bên môi y, hỏi y. Ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Hạ Vân Phong nhắm mắt lại, không biết biểu tình của Hạ Đông, y chỉ cảm thấy hơi thở Hạ Đông bồi hồi ở bên môi y. Nhưng rõ ràng cảm giác được động tác nhu sờ vật mẫn cảm của Hạ Đông càng dùng sức. Khiến y hơi đau, Hạ Vân Phong mở mắt, vừa lúc chống lại hai mắt vững vàng của Hạ Đông. Y trần chờ nửa ngày vẫn là nói với Hạ Đông, ta muốn thử xem ta đối với nữ nhân còn được không? Y là nói thật, Hạ Đông ngừng động tác, chỉ là bình tĩnh nhìn Hạ Vân Phong. Lúc nãy Hạ Đông vì được nhấn thật thoải mái nên liền ngủ trong chốc lát. Nhưng khi hắn mở to mắt ra lại nhìn thấy Hạ Vân Phong đang đánh giá mỹ nữ kia. Hơn nữa mỹ nữ kia còn muốn hầu hạ Hạ Vân Phong. Kỳ quái nhất là Hạ Vân Phong thế nhưng chỉ nhìn nữ nhân kia. Cũng không có tính ngăn cản, thẳng đến khi Hạ Vân Phong bảo nữ nhân đó đi ra ngoài, Hạ Đông mới mở miệng nói hai nữ nhân kia đi. Hai phụ tử đến nơi này đã đủ kỳ quái, người khác chỉ thấy qua hai phụ tử cùng nhau đến mát xa. Cũng chưa từng gặp qua hai phụ tử cùng nhau đến tìm tiểu thư. Nghĩ tới đây, động tác nhu sờ Hạ Vân Phong của Hạ Đông cũng dần dần mang theo chút mùi vị trừng phạt. Hạ Vân Phong bị Hạ Đông khiến cho thân thể đều mềm. Hạ Đông có thể so với nữ nhân đó làm thoải mái hơn. Người nhẹ chút, Hạ Vân Phong thong thả giật giật môi. Y im lặng nhìn chăm chú vào Hạ Đông. Có hơi đau, Hạ Vân Phong cũng không có bảo Hạ Đông buông ra hoặc là tránh ra. Qua nửa ngày, Hạ Đông mới thả nhẹ động tác, đã nói không cần đến nơi như này rồi. Giọng hắn rất thấp, cúi đầu nhìn Hạ Vân Phong. Động tác trên tay cũng nhẹ không ít. Hạ Vân Phong không trả lời bởi vì y đã không nghe lời Hạ Đông nên thiếu chút nữa gây chuyện náo loạn đáng cười. Còn để cho Hạ Đông bắt gặp y cùng gái Tây tán tỉnh. Hạ Đông buông tay ra, hơi xốc khăn mặt quấn ở dưới thân Hạ Vân Phong, để cho Hạ Vân Phong tự mình tận mắt nhìn địa phương ngẩng đầu kia. Rất tinh thần này thuyết minh, Hạ Vân Phong thực bình thường. Hạ Đông quy củ ngồi ở trên giường mát xa, chăm chú nhìn Hạ Vân Phong trong chốc lát, ngươi không làm ra sẽ không thoải mái. Ý hắn bảo Hạ Vân Phong giải quyết vấn đề trước, loại địa phương này ngươi từng tới vài lần rồi. Hạ Vân Phong cảm thấy Hạ Đông có vẻ rất quen thuộc với nơi này. Nếu trước đây Hạ Đông đã tới, vậy không phải đã chơi đùa nữ nhân nơi này rồi sao? Hạ Vân Phong nghĩ hơi nhiều, trước kia đã tới vài lần, nhớ không rõ. Hạ Đông lôi kéo tay Hạ Vân Phong, nắm tay Hạ Vân Phong, làm cho bàn tay Hạ Vân Phong luồn vào trong khăn mặt. Tự mình giải quyết, nhu nhu sờ sờ, từ trên xuống dưới, đến với ai, Hạ Vân Phong không có ngăn cản động tác của Hạ Đông. Tâm tư của y đều đặt ở trên người Hạ Đông, cùng Tần Diễm tới vài lần, Hạ Đông tới gần Hạ Vân Phong, hắn hất khăn mặt trên người Hạ Vân Phong ra, không chút hoang mang vuốt ve vật mẫn cảm của Hạ Vân Phong. Tần Diễm, lại là Tần Diễm, cái tên hay xử bậy huynh đệ cô à, thế nhưng mang Hạ Đông đến nơi này. Nếu là du lịch còn được, nếu là đến nơi này tiêu khiển, thế thì quả thật là vô liêm sỉ. Hơn nữa cho tới bây giờ Tần Diễm đều thích gái Tây tính cách nóng bỏng. Đi vào nơi này nhìn thấy nữ nhân ngoại quốc không mặc quần áo. Nếu không làm cái gì, vậy không bình thường rồi. Hạ Vân Phong không hỏi lại, dù sao hiện tại là thời gian y cùng Hạ Đông du lịch. Hơn nữa Hạ Đông đang lấy tay thay y giải quyết vấn đề. Hạ Đông cũng không có hỏi lại y chuyện lúc nãy. Thẳng đến khi Hạ Đông lấy tay thay y giải quyết xong. Hạ Đông cầm khăn mặt xoa xoa tay, sau đó thay y lau khô dấu vết lưu lại trên bụng. Hạ Vân Phong bị Hạ Đông khiến cho rất thoải mái, sắc mặt cũng có chút ẩn ẩn ửng hồng. Hạ Đông, Hạ Vân Phong thong thả ngồi dậy, lấy khăn tắm bên cạnh quấn lại bên hông, y lười biếng gọi Hạ Đông một tiếng. Hạ Đông ném khăn mặt xuống. Bình tĩnh nhìn y, như thế nào? Beta khổ bác, ngày xưa oai phong là thế. Lắm vợ là thế còn chẳng sợ ai, giờ chỉ nhìn gái thôi mà cũng có thằng nó lườm. Muốn thử chút thôi mà cũng phải ngó coi đứa bên cạnh nó có dạy cô. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu? Editor, lăn qua lộn lại, cách chương.